được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 113 của bộ truyện này để tìm hiểu các diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như cho Khổng Lồ Mẹ biết về những cảm nhận suy nghĩ của mọi người thông qua các hình thức comment ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Mấy ngày sau đó, Vệ Uyên chỉ chuyên tâm ngồi luyện khí, hoặc là sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tự mình lĩnh ngộ đạo pháp, làm tăng vốn tri thức về trường phái đạo pháp mới của trường Nhật Tố bên kia. Hai cái đối ứng với nhau thì càng ngộ ra được nhiều điều. Bình thường ở trên mạng cũng có thể thấy, nhiệt độ thảo luận về cách luận pháp giữa đạo môn và Phật môn phải gọi là hơn hẳn bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì địch nổi. Hắc miều loại tạm thời trở lại Long Hồ Sơn, quỷ nước đứng chắp tay có vài phần cô đơn tịch mịch. Sau đó nó phát hiện ra người bạn online có avatar hình con mèo dạo này lên mạng thường xuyên hơn. Thế là quỷ nữ bắt đầu đại chiến nước miếng với người bạn online, nhanh chóng quên hắc miêu loại đi. Dấn thân vào khóa học mở mang con đường đàm kiếm luận đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến một ngày trước trận luận pháp giữa đạo môn và Phật môn. Vệ Uyên cất kỹ bảo vật của Chánh Nhất Huyền Đàn Triệu Nguyên Soái, sau đó sớm xác định trạng thái của Quan Vân Trường. Trầm tư một lúc, anh vẫn quyết định làm một quẻ bói sớm. Sở dĩ trước đó vẫn chưa tiến hành bói quẻ nào là bởi vì, dù sao Vệ Uyên không phải tiếc, với trình độ bói toán của anh thì nếu bói về những chuyện sẽ xảy ra vào thời gian một tháng sau thì biến số quá nhiều, căn bản là không thể nào có được gợi ý chính xác. Còn loại chuyện quan trọng như thế này thì trước đó một ngày bói một quẻ để chuẩn bị trước thủ đoạn là cực hạn. Tay Vệ Uyên móc mấy đồng tiền, cong ngón tay búng lên, đồng tiền xoay quay cuồng rồi lại rơi vào lòng bàn tay. Để an toàn, tránh bị phát giác ra dấu vết, Vệ Uyên quyết định dùng cách chủ công giải mộng để giải quẻ. Anh nằm lên trên giường, nhắm hai mắt lại, sau đó nhanh chóng rơi vào trong mộng cảnh. Vệ Uyên trầm ngâm, chuẩn bị liên hệ với Vô Chi Kỳ ở trong mơ. Động tác dừng lại. Vô Chi Kỳ, thật ra hắn cũng không am hiểu sức mạnh thiên cơ, hiệu quả sử dụng cũng hạn chế. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là chỉ sợ bây giờ Vô Chi Kỳ có đang chơi game. Nghĩ lại những ngày mình được nghỉ phép chơi game, đột nhiên bị ép phải học ngoại tuyến, Vệ Uyên cảm thấy nếu mình dám kéo Vô Chi Kỳ ra thì chắc chắn sẽ ăn một gậy cột nước hoài thủy lên đầu. Nhưng mà chuyện xem bói xem ngày mai có thuận lợi hay không thì nhất định vẫn phải làm. Vệ Uyên trầm ngâm vài giây đồng hồ, dần dần có ý tưởng. Không thấy anh làm ra động tác nào, trong mộng cảnh đột nhiên xuất hiện điểm tâm với đủ loại màu sắc hình dáng, xuất hiện một nồi lẩu nóng hổi, thịt vịt nướng da vàng óng, thịt giòn xốp, xuất hiện kem ly, xuất hiện nhiều thứ tạo hình độc đáo. Bánh gato nhìn thôi đã thấy ngon miệng, sau đó hồi ức yên lặng lại. Nào là dê non hấp, chân gấu hấp, đuôi hiểu hấp, vịt nướng, gà quay, ngỗng hấp, vịt om muối, gà sa tế, thịt ba chỉ, trứng muối, thịt khô, lạp xưởng, thập cẩm tô bàn. Không cần phải nếm thử, chỉ cần có là được. Bao quanh Vệ Uyên là chỗ đồ ăn ngon chân chúc, sau đó yên lặng nói thầm một cái tên. Cộng chủ Cửu U Trúc Cửu Âm. Sơn Hải Giới, Cửu U. Vệ Uyên đã từng đi đến nơi này, lần đầu tiên gặp được Trúc Cửu Âm là lúc dẫn đầu tế sự ở Cửu U. Cửu U được sinh ra là bởi vì tài họa trời nghiêng Tây Bắc, nơi này là một mảnh vụn của bầu trời. Trúc Cửu Âm hiện hình đứng đó bên cạnh mảnh vỡ bầu trời, nhìn thấy khí cơ mênh mông vô biên, vẻ mặt bình thản. Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn phất tay áo để cổ và chân linh cuối cùng nổi lên. Chấp niệm quá khứ đã bị diệt trừ. Hiện tại, cổ chỉ là một sợi chân linh thuần túy, không còn ký ức của quá khứ. Trúc Cửu Âm nhìn thần, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở miệng, phủi phủi tay áo. Chống chân linh tán đi, rơi vào giữa đất trời. Đằng sau chiếc cửu âm, toàn bộ những vị tù sĩ mạnh nhất ở Kiều U và cả tế sư đều cúi đầu đứng lặng. Bọn họ cũng có thể cảm giác được tôn thần đang buồn trong lòng. Mà loại cô độc kia chính là từ khí tức cào cào tại thượng của thần linh viễn cổ, càng ngày càng phát ra nhiều hơn. Chống đỡ lấy trời đất, giống như bản thể trúc lòng quản lý ngày đêm, khiến người ta kinh sợ. Chúc Kiều Âm xoay người, giọng nói bình thản nói. Phòng tỏa nơi này lại, hủy bỏ đại tế trong vòng 10 năm. Trong lòng mọi người chấn động, lại chợt có chút nóng này. Đại tế hủy bỏ cũng đại biểu cho việc tôn thần sẽ không hàng thế, sẽ không quản lý chuyện của Kiều U. Bọn họ không khỏi than thở trong lòng. Xem ra chuyện của cổ cuối cùng vẫn có chút ảnh hưởng với vị thần linh cổ đại này, khiến cho Chúc Kiều Âm không còn chút hứng thú nào với những chuyện còn lại, càng ngày càng lạnh nhạt. Bọn họ muốn thuyết phục, nhưng dù sao thì Chúc Kiều Âm cũng là thần linh. Bọn họ là dân chúng Kiều U được che chở, nhưng đáy lòng lại có ý khác nên cũng chỉ có thể cúi đầu nói. Dạ, cẩn tuân thần mệnh. Vào ngày lúc này, đại tế sư đứng đầu Kiều U viện bất ngờ phát hiện ra một người có biểu hiện cực kỳ phức tạp, quái lạ, giống như là không thể ngờ được. Có lẽ đầu tiên là cảm giác người đang làm gì đó, sau đó biến thành ngạc nhiên. Người cũng dám làm như thế sao? Giống như thể là một chuyện hoàn đường khiến cho vị thần linh cổ đại này xuất hiện một chút mông lung. Sự ngạc nhiên này khiến cho đáy lòng đại tế từ Kiều U trầm xuống, sau đó có một tia sắc thái dưới đáy mắt, Chúc Kiều Âm rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Giữ vẻ cao xa mênh mông, bình thản xả xăm như cũ. Vùng tay áo cho đám người lui ra xong, cơ thể của Chúc Kiều Âm cũng biến mất. Trong mộng của Vệ Uyên, vô số mỹ thực bày dưới đất, kết quả vẫn không gọi được Chúc Kiều Âm xuất hiện. Vệ Uyên có hơi tiếc nuối. Vệ Uyên đã nhìn thấy qua những vị thần tồn tại như Chúc Kiều Âm. Trong mộng kêu gọi Trần Linh, Chúc Kiều Âm không thể nào phát hiện ra được. Cho dù là xa xôi như khoảng cách sơn hải giới và nhân gian giới, thì Tây Vương Mẫu cũng có thể đi đến cả hai nơi. Vậy nên Chúc Kiều Âm nhất định cũng có thể. Xem ra là không tình nguyện đến đây. Là mỹ thực của nhân gian giới ta không đủ hương vị, hay là khẩu vị của Chúc Kiều Âm người quá cao? Trong lòng Vệ Uyên oán thầm hai câu. Đang định thu dọn những thứ này, trước mặt anh có một cánh tay hạ xuống, nhặt lên một miếng bánh ngọt. Ngẩng đầu lên là Chúc Kiều Âm đang mặc một bộ quần áo cổ điển, khuôn mặt xưa cũ, gài tóc bằng một chiếc chầm gỗ. Sau đó từ từ đưa bánh ngọt vào miệng, đôi mắt bình thản nói. Tìm ta có chuyện gì? Thấy Chúc Kiều Âm đến thật rồi, Vệ Uyên chỉ cười nói. Chỉ là ta tìm được một chút mỹ thực ở nhân gian. Muốn xem thử xem Chúc Kiều Âm ngài có thấy hứng thú hay không thôi. Ăn trước đã, không vội. Chúc Kiều Âm nhìn Vệ Uyên một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ta ăn xong đi ngay. Sắc mặt Vệ Uyên không thay đổi nói. Đúng là có chuyện muốn nhờ Chúc Kiều Âm ngài hỗ trợ. Chúc Kiều Âm uống một hớp rượu, khẽ nhíu mày, lại đổi thành một ly đồ uống nhẹ nhàng khoan khoái giống như nước chanh. Lúc này lông mày mới giãn ra, khẽ vuốt cằm rồi bình thản nói. Nói đi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Vệ Uyên thở dài một hơi, thuật lại khúc mắc của Phật môn một lần nữa. Chúc Kiều Âm cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện ở nhân gian. Hắn lại nhặt một miếng bánh ngọt lên lần nữa, bình thản nói. Thổi diễn. Nói mới nhớ, lúc phục hỷ diễn bát quái ta từng đến, cũng từng tham dự, nghe hắn giảng giải. Nhìn thoáng qua, Vệ Uyên đang ngơ ngẩn, bổ sung thêm. Vũ Vương và Tiến đã từng tìm gì vật của phục hỷ, Tiết hơi lĩnh ngộ được, mà Vũ Vương thì chẳng làm được gì, chỉ có được duệ ảnh kiếm. Tính tình của người khá giống với Vũ Vương. Loại bát quái dịch số cơ bản kia, người đừng có nghĩ đến. Vệ Uyên há hốc mồm. Vì sao ngài lại nói tính tình của ta giống với Vũ Vương chứ? Ta cảm thấy người đang nói móc mắng ta. Người thì lễ phép sao? Đáy lòng Vệ Uyên oán thầm hai câu. Dựa theo yêu cầu của Chúc Kiều Âm, hồi ức xuất hiện quẻ tượng vừa mới bói ra, sau đó giải mộng. Anh nhắm chặt hai mắt, trước mắt xuất hiện một vài hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên đó chính là Vệ Uyên đang đứng trên một ngọn núi, đeo mặt nạ, chống lại không khí và sóng biển, cắt bằng con sóng ở trước mặt. Hình ảnh thứ hai chính là hình chiếc mặt nạ trên mặt Vệ Uyên đột nhiên vỡ vụn, lộ ra chân dung. Nương theo tiếng mặt nạ vỡ vụn, đá núi dưới chân cũng bất ngờ đóng băng. Vệ Uyên không đứng vững được, đột nhiên rơi xuống bên dưới. Phía dưới là dung nham trùng điệp, lập biển máu bốc lên. Vệ Uyên cảm tức nhìn biển máu này, vô thức đưa tay ra cắt những nhưng trong tay anh đương nhiên không có kiếm. Anh mở choàng mắt ra, nhìn thấy Trúc Kiều Âm không thay đổi sắc mặt nhìn về phía mình. Trong tay hắn đang cầm một miếng bánh ngọt, mà chiếc đĩa trước mặt thần đã bị Vệ Uyên thẳng thừng đạp đổ. Chúc mừng người, sau khi thành công viết sách về Tây Vương Mẫu, lại thành công đánh đổ hộp cơm của tôn thần Cửu U thêm lần nữa. Đạt được thành tựu cổ thần song sát. Cái quỷ gì vậy? Chúc Kiều Âm phất tay áo, cũng không làm vẻ tức giận, hoặc nên nói là chỉ có thể nhìn thấy Trần Linh trống rỗng. Lúc nói về những từ tường đạo ra cho Vệ Uyên nghe, tâm tình quán sẽ thay đổi. Còn lúc khác thì lãnh đạm giống như đất trời. Sau khi hỏi Vệ Uyên nhìn thấy cái gì xong, Chúc Kiều Âm trầm ngâm rồi bình thản nói, hẳn là người cũng có thể nhìn ra được. Về sau khi đạo Phật tranh đấu, bề ngoài thì người không có bất cứ gợn sóng nào, nhưng mà thần phận ẩn giấu của người sẽ bị phá vỡ. Bởi vì quá khứ của người có rất nhiều sự giúp đỡ, nhưng mà hiện tại, bởi vì thần phận này sẽ bại lộ, nên sẽ có một lượng lớn nguy cơ trực tiếp xuất hiện, cuối cùng dẫn người đến họa sát thần, dùng nhàm, huyết hải. Xem ra những năm này người ở nhân gian đã có không ít kẻ thù. Vệ Uyên nhíu mày. Kết quả giải quẻ lần này có chút kiểu âm che giấu thiên cơ nên sẽ không bị quấy nhiễu hoặc biến đổi. Nói cách khác, việc che giấu tung tích sẽ bị phá vỡ, không phải chỉ là chủ nhân nhà bảo tàng mà là thần phận nào đó trong lịch sử, đồng thời cũng vì thế mà dẫn đến họa sát thần. Vệ Uyên rơi vào trầm tư, còn Trúc Kiều Âm thì hở hững nhặt một miếng bánh ngọt lên, nói tiếp. Thật ra, muốn tránh chuyện này cũng rất đơn giản. Cái gọi là bói toán thiên cơ, thật ra chỉ cảm ứng với bản thân người. Nguy hiểm này là đến từ chính bản thân người. Như vậy, chỉ cần đổi lại bằng bản thân người là được rồi. Đừng tự đưa người ra. Nhìn thấy Vệ Uyên vẫn còn hơi khó hiểu, Chiêu Kiểu Âm bình thản bê một đĩa điểm tâm đến, lẩm bẩm nói, như vậy thì người đứng trong bóng tối kia có thể sẽ tìm ra được thân phận của người, rồi chỉ sợ là trực tiếp phá hủy chân linh. Loại thủ đoạn này căn bản cần phải cảm ứng với thiên địa thì mới có thể nhận ra được, là bởi vì chân linh của người càng nặng nề hơn so với nhục thể, càng bất ngờ hơn. Nếu như trước mặt đặt một thanh kiếm, chỉ cần dùng mắt để nhìn thì đều sẽ thấy đấy là một thanh kiếm. Kém nhất cũng chỉ kết luận là một loại bình khí chứ không nói đấy là một khối sắt. Là bởi vì cảm giác tồn tại của kiếm mạnh hơn chất liệu sắt. Bây giờ, người cần phải làm cho cảm giác tồn tại của Trần Linh Uyên mạnh hơn nhục thân của người ở thế giới này. Vậy nên, chỉ cần là người có thiên cơ bói toán đạt đến trình độ nhất định, cộng thêm biết Uyên có tồn tại. Như vậy, hắn sẽ giống như người thấy kiếm thì nhận ra kiếm, tuyệt đối không nhận nhầm. Vệ Uyên kịp thời phản ứng lại, trầm giọng nói. Nói cách khác, ta chỉ cần ẩn giấu chân linh của mình sao? Chúc Kiểu Âm bê một chén nước lên rồi nhấp một ngụm nói. Không, thủ đoạn bình thường, chỉ làm giống như thể tăng thêm một lớp vỏ kiếm bên ngoài, không có ý nghĩa gì. Việc người phải làm là đạo lộn cảm giác tồn tại, để cho cảm giác tồn tại của nhục thân mạnh hơn chân linh của người. Như vậy, đối phương thi triển thiên cơ thuật thì cũng chỉ đặt trọng điểm lên nhục thể của người, mà không để ý đến chân linh. Vệ Uyên như có điều gì đó suy nghĩ, chậm rãi nói. Là nhục thân ở thời điểm viễn cổ của ta sao? Nghĩ theo hướng này, câu nói ăn dị thú đủ nhiều thì nhục thân sẽ không bị mòn theo năm tháng. Hiện tại hình như cũng vừa lúc che giấu được thiên cơ. Có lẽ tương đương với một căn phòng có cảm giác tồn tại đủ mạnh, ngược lại sẽ khiến tính đặc thù của Trần Linh thuộc về Vệ Uyên được che đi. Anh đột nhiên nghĩ đến, nhục thân nằm ở phía đông núi Sùng Ngô do Vũ Trần giữ, ở lại thế giới này là nhờ Trúc Kiều Âm chỉ điểm cho mình. Mà bây giờ phương pháp tốt nhất để phá vỡ cục diện và để che giấu mình vừa khớp lại là nhờ nhục thân không mạnh mẽ, nhưng đầy đặc biệt, đã trải nghiệm năm tháng gột rửa này. Là trùng hợp hay là... Vệ Uyên nhìn Trúc Kiều Âm. Trúc Kiều Âm nhặt một viên quả hạch ướp muối nói, xem ra người đã có phương pháp. Ta cũng có một phương pháp có thể khiến người an toàn hơn một chút. Vệ Uyên đè xuống suy nghĩ vô thức nảy sinh trong lòng mình, chậm rãi nói, xin ngài chỉ dạy. Trúc Kiều Âm vuốt cằm nói, ta đương nhiên sẽ giải quyết. Uyên, đạo trời đất, có được thì sẽ có mất, nhớ lấy. Câu này giống như là đang cảnh cáo, khiến cho lòng Vệ Uyên càng thêm nặng nề. Rồi anh chợt thấy Trúc Kiều Âm biến mất không còn bóng dáng. Anh suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ không rõ cũng nhìn không ra nên đành phải đứng dậy, chuẩn bị tỉnh lại từ trong mộng, mà một nhục thân khác về để thay thế bản thể làm đạo chủ Thái Bình Đạo. Sau đó anh nhìn thấy toàn bộ mỹ thực ở xung quanh đều đã không còn, chỉ còn lại một không gian điều hưu toàn đĩa trống trơn. Vệ Uyên ngồi ngây ngốc một chỗ. Trúc Cửu Ấm, không phải thần bận nói chuyện với ta sao? Ăn lúc nào vậy? Ngày hôm sau, chuyện lớn luận pháp giữa đạo môn với Phật giáo cuối cùng cũng bắt đầu. Chuyện này thu hút sự chú ý vô cùng lớn. Những người xung quanh đều hy vọng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Thậm chí có người không ngại ngàn dặm xa xôi đến nơi đây. Ở khoảng sân dưới núi đã chật kín người từ lâu. Nếu không phải tổ hành động đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo trước bọn họ bán vé chợ đen, thì chuyện này xử lý không tốt còn có thể xáo động nguồn kinh tế ngầm. Một giáo sĩ tóc xoăn nâu đen, đầy đậm nét thư sinh, bước từ trên máy bay xuống, miệng đang nhai hạt dừa, đáy mắt đầy vẻ không cam lòng. Thánh đường bên kia quả thật chuyển bóng rất siêu. Không biết vì cái gì mà cả giáo hoàng và giáo tông đều sống chết không chịu đến. Đầu tiên là giáo tông thi triển thần thuật, sau đó là giáo hoàng cũng thi triển. Sau đó lão giáo hoàng vốn đang thuyết phục giáo tông về thần châu cũng im miệng. Cuối cùng lại để phần bộ bên Tân Đại Lục và châu Úc điều người đến đây. Mà chỗ thánh đường kia lập tức đá một kẻ phản bội từ thần châu đến thập tự cảnh học hành quay về lại thần châu, khiến cho hắn ta mang theo gương mặt này chạy đến đây xem, để đám người ở thánh đường kia bị bắn đứng một phen. Cái quái gì đây chứ? Đến đây cho vui à? Đổ phản bội hai mặt. Cút. Thánh Chosen, tuần theo ý nguyện của chủ chớ vội phản kháng, bên ngoài giáo đường đều là con khỉ. Amen. Hạng Hồng Bảo vuốt vuốt cằm. Một khoảng thời gian trước hắn ta nhìn thấy một cảnh tượng kia. Hình ảnh đại thánh gia mờ mờ ảo ảo cầm trong tay hai thanh tây qua đào, chém từ Lăng Tiêu Bảo Điện Nam Thiên Môn đến tận vườn địa đàng của Lục Địa Mù. Điều này vẫn khiến đầu óc lão ta ong ong. Kẻ phản bội thì chính là kẻ phản bội, nhưng mà chuyện náo nhiệt này hắn vẫn có ý muốn đi xem thử. Thập tự cảnh giáo còn được gọi là Đại Tần cảnh giáo. Trong pháp môn luôn cảm thấy một bộ phận hỗn hợp giữa Phật và Đạo cũng không có gì xấu. Dù sao, lão vẫn là hạt giống tốt của mảnh đất Thần Châu. Thẻ căn cước mới được thay đổi. Còn về phần đám người xuất phát từ châu Úc kia, hắn không thèm để ý. Hạng Hồng Bảo phủi mông, đón xe taxi đi thẳng lên trên núi. Mà đúng lúc này, bên trong một thành phố nào đó ở Thần Châu, một thanh niên gầy gò mà một chiếc áo jacket bóng chày màu đen, quần jean, đi một đôi giày thể thao nội địa, kéo theo một vali không rõ là vật gì, lấm lét đi đến một căn nhà hoang, gõ cửa một cái. Từ trong cánh cửa truyền đến một giọng nói khàn khàn. Thiền vương cái địa hổ. Thanh niên gầy gò nghiêm nghị nói. Ngọa hổ 1,5 m. Người bên trong lại nói. Bảo tháp trấn hạ yêu. Về mặt thanh niên gầy gò dứt khoát đáp lại. Thiền sư người không cao. Tốt, là huynh đệ, mau vào đi. Cánh cửa để lộ một khe hở, thanh niên nhanh chóng lách mình đi vào. Bên trong giống như là một quán rượu, nhưng những người trong đây đều có hình dạng kỳ quái. Cả người đầy lông dài, trên trán có sừng dài, còn có cả đầu dê, nhưng lại không hề có yêu khí, chỉ còn khí thế man hoang thuần khiết. Đây đều là những yêu thú Sơn Hải lén trốn sang từ Sơn Hải giới, sau đó bị Trương Nhật Tố bắt đi cải tạo. Còn thanh niên gầy gò kia chính là độc thú Khâm Nguyên. Đương nhiên, hiện tại chính người là người nuôi ong thuộc giai cấp vô sản, là Tần Nguyên cung cấp mật ong chất lượng cao cho Thần Châu. Hắn ta mở món đồ mang theo ra, bên trong đều là rượu mật ong thơm ngon. Sau khi cả băng yêu thú bị bắt lại, thì liền bị tiến hành cải tạo tư tưởng, học cách nói chữ Hán, tư tưởng phẩm đức giáo dục, thưởng thức và pháp thuật, và cả ba cái kỳ thi đáng chết kia nữa. Toán học thuật số. Toán học thuật số. Mẹ nó, nhìn lại thì vẫn là toán học. Chẳng qua bây giờ cuối cùng thì bọn họ cũng sống sót. Về phần ám hiệu là do sau khi đã tạm thời thành thạo điện thoại thời hiện đại, bọn họ đã tìm ra. Câu đối vừa có ý nghĩa văn hóa, đồng thời cũng thể hiện oán niệm với hai cá nhân bắt bọn họ lại. Nó có thể xem như là thiên hạ vô địch, không có bất cứ sơ hở nào. Mấy người cạn ly. Khâm Nguyên bỏ tiền ra mua hai chiếc tivi lớn, trịnh trọng nói. Thần Châu đã làm ra chuyện đáng hận như vậy với chúng ta. Dám ép chúng ta học toán học, còn bắt phải thi cử, còn muốn chọn ra những ủy viên kỷ luật. Vậy nên, chúng ta nhất định phải tiến hành phản kháng. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Chúng ta là chính nghĩa, vậy nên sẽ không thua. Một đám yêu thú giơ rượu mật ong lên hô to. Sẽ không thua. Khẩm Nguyên lại nói. Chúng ta nhất định phải đánh bại chủ nghĩa ngọa hổ, lòng hổ sơn ghê tởm. Một đám sơn hải yêu thú gầm thét. Đánh bại chủ nghĩa ngọa hổ, lòng hổ sơn ghê tởm. Khẩm Nguyên hài lòng. Đang định mở miệng thì chuyển đến tiếng bác gái hét ở trên lầu. Phía dưới kia yên tĩnh chút đi. Có tin là sao bà đây múa quảng trường trước cổng nhà mi không? Cơn tức giận của Khẩm Nguyên hơi xỉu xuống. Anh ta hò khàn chỉ vào hai yêu thú rồi nói. Tôi, Cửu Phụ và cả A Thành sẽ hợp thành một nhóm nhỏ để sắp xếp tổ chức sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Được không? Cửu Phụ có ở đó chứ? Một yêu thú có huyết mạch thanh điểu nâng cánh. Cửu Phụ thích quần đồ nên hiện tại đang chuyển xe đạp công cộng về chỗ. Gọi điện thoại cho ông ấy nhé. Chúng yêu gọi điện đi. Sau đó chuyển đến một tiếng cười cởi mở nói. Chỉ còn mỗi một mình ta à? Không sao hết. Ở chỗ ta chỉ có một chiếc xe đạp chưa thu về thôi. Nếu nửa tiếng nữa ta không quay về thì hôm nay ta mời. Khẩm Nguyên nhủ thầm. Cửu Phụ buồn xỉn như kia, xem ra ông ấy sẽ quay về nhanh thôi. Mà ở chỗ nào đó, yêu thú Cự Phủ đang mặc bộ quần áo lao động cất điện thoại đi, vẻ mặt tươi cười nhìn địa đồ. Hả? Sợi dây đỏ kia sao không thấy đâu vậy? Ông yên lặng nhìn bản đồ thu nhỏ rồi lại thu nhỏ. Nụ cười trên mặt từ từ cứng lại. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cuối cùng ông gọi điện thoại đi. Lão đại, tôi phát hiện có người đi bộ 50 vạn. Đúng, gián điệp hoặc là buôn lậu. Cái gì? Buôn lậu cái gì? Vẻ mặt Cử Phụ nghiêm nghị. Hắn ta buôn lậu xe đạp công cộng đến châu Úc. Người đàn ông trung niên ở đối diện không biết nói gì. Không đợi Cử Phụ đáp lại, nhóm sơn hải thú đã bắt tivi. Khẩm Nguyên uống một ngụm bia ướp lạnh giải thích. Hôm nay là trận giao đấu giữa đạo môn và Phật môn. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cũng phải xem những tu sĩ trong đám người này rốt cuộc là tu hành cái gì, có thủ đoạn lợi hại nào. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thành công đánh bại bọn hắn. Để tôi xem nào. Đạo chủ Thái Bình Đạo. Còn chưa nghe tên bao giờ, chẳng biết là có bản lĩnh gì. Lại đây xem thử nào. Trong nhà bảo tàng, Vệ Uyên ngơ ngác mở to mắt ra, nằm yên trên giường. Sắp đến cuộc tranh luận giữa đạo môn và Phật môn ở trên núi, nhưng anh lại giống như một con cá ướp muối, không thể khơi dậy nửa điểm nhiệt tình nào. Rõ ràng là anh ngủ muộn, nhưng lại giống như thể là người thức trắng cả đêm. Mỗi tế bào trên dưới cả người đều đang kêu gào, ngủ cái gì, mau đứng dậy đi. Nhưng mỗi sợi chân linh đều đang câu giờ. Vệ Uyên trừng mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, suy nghĩ của Vệ Uyên vất vả lắm mới ngừng lại. Anh nhìn điện thoại một chút, rõ ràng mình đã ngủ đủ rồi mà sao lại có cảm giác mệt mỏi như vậy chứ? Nhưng mà mình thật sự đã ngủ thiếp đi sao? Vệ Uyên xoa mi tâm phỉ nhổ. Trần Linh từ trạng thái tĩnh mịch trở nên sinh động. Cùng lúc đó, anh đột nhiên nhớ lại giấc mơ của mình. Giấc mơ rất đơn giản. Một cái bàn, một căn phòng bếp. Vệ Uyên nhớ trong mơ cảnh tượng bên đang nấu cơm giống như bánh xe chuyển động. Anh chợt nhớ đến gương mặt của vị khách kia. Người đó mặc một bộ vải bào mộc mạc, trầm gỗ cải tóc, gương mặt cổ xưa, đáy mắt không có bất cứ rung động nào. Trong tay cầm một đôi đũa bình tĩnh ăn uống, động tác rất tào nhã. Nếu như có thể xem nhẹ chồng đĩa như ngọn núi nhỏ đập bên cạnh hắn. Thần ăn chọn một bàn. Trong mộng, Vệ Uyên mơ mơ hồ hồ xoay người sang chỗ khác xào rau, sau đó bỏ đồ xuống, rồi lại xoay sang chỗ khác xào rau. Một gương mặt không cảm xúc nhắm mắt xào rau, một gương mặt không cảm xúc dùng bữa cực nhanh, phối hợp hoàn mỹ, không thiếu sót. Quả thực chính là dây chuyền sản xuất Phú Sĩ Khang phiên bản thời thượng cổ. Sắc mặt Vệ Uyên từ từ cứng lại. Mình lại làm đồ ăn một đêm sao? Anh đột nhiên nhớ lại cuộc giao lưu đêm qua giữa mình và Trúc Kiều Âm. Ta có một cách có thể khiến ngươi an toàn hơn một chút. Xin chỉ dạy cho ta. Hôm qua Trúc Kiều Âm đã gật đầu nói một câu với yêu cầu của Vệ Uyên. Ta tự biết cách. Sau đó đôi mắt bình thản, giọng điệu xa xăm chắp tay nói. Uyên, đạo lý của trời đất, có được, ắt phải có mất. Nhớ lấy. Đây chính là có được, ắt phải có mất. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái. Trần Linh ở trong giấc mộng đã ở bên cạnh Trúc Kiều Âm thật lâu, vậy nên hơi dính lấy khí tức của Trúc Kiều Âm, đồng thời cũng có thể an toàn hơn. Mà dù anh có thể ghép lại thành thạo một mớ lông vũ của dị điểu, nhưng mà chuyện đó nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là bảo vật tiêu chuẩn của dị thú. Đối với Trúc Kiều Âm mà nói, đơn giản chính là vô dụng. Đối mặt với vị lão đại này, Vệ Uyên chỉ có thể hy vọng hắn đừng có mà rảnh hơi ăn nhờ ở đậu trong giấc mộng của anh. Anh lấy nước lạnh rửa mặt, dáng vẻ mặt ủ mày trao khiến cho quỷ nước giật nảy mình, nhìn Vệ Uyên một cách cổ quái nói: "Lão đại, ngài mơ thấy ác mộng sao?" "Ác mộng à? Mơ thấy Trúc Kiều Âm có tính là ác mộng không?" Một cái bàn, một gian phòng bếp, một cái nồi sắt, một người, một buổi tối, một kỳ tích, một bộ thi thể. Nhưng mà tốt xấu gì cũng có tu vi ở trên người. Trần Linh Vệ Uyên mỏi mệt cũng là bởi vì tiếp xúc với Trúc Kiều Âm trong thời gian quá dài, chịu áp bức vô hình, giờ mới từ từ khôi phục lại. Hôm nay có thể anh sẽ dùng cách nói khát để kể với lão đạo sĩ những chuyện từng nói. Vệ Uyên từ từ ăn bữa sáng, cháo trứng muối thịt nạc, bánh quẩy cộng thêm bánh bao thịt phiên bản hung thú. Đương nhiên, trước khi Vệ Uyên ăn cơm, trước mặt đã có thêm một gương mặt quen thuộc chuyên ăn trực. Phượng Tử Vũ ăn chay vậy nên chọn bánh bao nhân rau và cháo hoa. Rau muối đến từ núi Long Hồ Sơn là món ăn kèm cháo bán chạy hàng vào bữa sáng. Đổi đũa của hai người ngừng chém giết, chấm dứt với sự thất bại hoàn toàn của Phượng Tử Vũ khi được hơn một nửa chỗ rau muối đều rơi vào trong bụng Vệ Uyên. Ăn no uống đủ xong, tìm một chiếc xe đạp, Phượng Tử Vũ mặc một bộ quần áo ngắn tay màu trắng, bên ngoài mặc một bộ áo khoác màu đỏ, đang xỉa răng. Đôi mắt cô sáng bừng nói: "Ông chủ Vệ, anh muốn đi đâu vậy?" Nhưng đôi mắt kia trợn to, rõ ràng là đang muốn hỏi chỗ ấy có đồ ăn ngon không. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, tức giận nói: "Đi xem cãi nhau, cô có muốn đi không?" "Cãi nhau à?" Phượng Tử Vũ nắm tay trái rồi đập vào lòng bàn tay phải, là một bộ như chợt hiểu ra gì đó, rồi nhanh chóng chạy đi mất. Vệ Uyên không thể làm gì, vừa khéo lại gặp thiền nữ giác ôm một bó hoa nở rộ đi đến. Thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạt, tóc túm đuôi ngựa, được thả xuống, gương mặt dịu dàng nói: "Lại gây chuyện với Tử Vũ hả?" Vệ Uyên cắn răng nói: "Tiểu nhà đầu này quá tham ăn. Nếu cứ ăn như thế này thì ngay cả cửa hàng nhỏ kia cũng bị cô ấy ăn sạch. Phải quản thôi. Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn." Giáp đặt bó hoa lên trên giá gỗ bên ngoài, điều chỉnh xong xuôi, nói: "Thật ra sức ăn của Vũ tộc rất lớn. Đối với tu vi của cô ấy, vốn dĩ không thể nào ăn đến mập được." Vệ Uyên yên lặng. Nhất thời anh không biết nói gì. Vệ Uyên nhìn thiếu nữ đang chỉnh hoa, chần chờ một lúc, khẽ hít một hơi rồi nói: "Giác." "Hừm." Giác ngẩng đầu lên, ánh chiều chiếu lên trên mặt nàng, đôi đồng tử màu nâu sáng trong, dưới ánh mặt trời có vài hạt bụi nhỏ bay phất phơ, tản ra màu vàng, ôm lên mái tóc đen mềm mại. Thấy Vệ Uyên không mở miệng, thiếu nữ cười nói: "Sao vậy? Hay là chúng ta cùng đi lên núi Thiên Đài nhé?" Vệ Uyên há miệng, đàn định mở lời. Đột nhiên có một trận gió nổi lên, một bóng dáng nhanh chóng đi ra, không hề khách khí mà thẳng thừng ngồi lên đằng sau chiếc xe đạp của Vệ Uyên. Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên là Phượng Tử Vũ. Vệ Uyên hạ giọng nói: "Cô chạy đến đây làm gì?" "Đi xem cãi nhau đó." Phượng Tử Vũ nằm một cách đương nhiên: "Nếu không thì đến làm gì?" "Vậy vừa rồi tôi mới đi tìm một ít hạt dưa với quả hạch." "Cô đi xuống." "Tôi không muốn xuống." "Cho cô ba nồi lẩu, mau xuống đi." "5 tấn. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái. Vừa rồi cô nói là tấn, đấy không phải là buộc miệng có đúng không? Về mặt Phượng Tử Vũ vô tội. Giác đột nhiên phụt cười thành tiếng. Hai người dừng lời lại, quay đầu nhìn sang. Thiếu nữ phất phất tay, gương mặt giãn ra rồi cười đùa nói: "Hai người các người nhìn như hai cha con ấy." Được rồi, các người đừng ở Mỹ nữa. Vệ Uyên, người cứ dẫn cô ấy đi. Lúc quay về nhớ mua một chút đồ ăn ngon. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé." "Ta thì không đi được." Vệ Uyên tiếc nuối gật đầu. Phượng Tử Vũ tiếc nuối gật đầu. Giác nhìn theo bóng hai người rời đi, sau đó đặt một chậu hoa lên mặt bàn bên trong nhà bảo tàng Trần Yêu, điều chỉnh vị trí rồi lại bê chậu hoa ngày hôm qua rời đi, một mình quay lại tiệm hoa. Sau khi để Tiệm Hòa nằm bước vào buồng trong, ngồi trên ghế mây, từ từ chỉnh lại suy nghĩ. Hình như hai vị bạn tốt là Nga Hòa và Nữ Anh đã tìm được con đường mới. Nếu như có thể tìm được nhóm thần Sơn Quỷ, vậy thì cũng có thể đưa những con đường tu hành này chỉ điểm cho nhóm các thần. Thật ra ở thời đại này, những vị sơn thần thủy thần này cũng có thể hợp tác cùng với thế lực ở nhân gian. Hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, nhất định phải có thiên sư thời này, là người bàn bạc trung gian, là người và thần đều có thiếu sót. Người không thể nào gặp được lực lượng của thần. Vậy tốt nhất, thần cũng không cần đi đến quá gần bộ phận đen tối ở bên trong nhân tính. Giữ một khoảng cách, duy trì cân bằng, đối với cả hai bên đều có lợi. Điểm này Trương Thiên Sư có thể đáp ứng. Chỉ đáng tiếc, nàng vẫn không thể tìm được Côn Luân. Mấy lần ra ngoài vẫn không thu hoạch được gì, nàng lại vẽ thêm một vòng tròn bên trên bản đồ phong thủy của Thần Châu. Khả năng còn lại không nhiều. Giáp đã suy nghĩ những vấn đề phía sau. Trong tiếng kêu đinh đàng, cửa tiệm hoa mở ra. Giáp đứng dậy, nàng nhìn thấy bên trong cửa hàng là một nữ tử mặc quần áo đỏ oai hùng như lửa. Là Ngu Cơ. Giáp thu hồi suy nghĩ của mình lại. Mời Ngu Cơ ngồi xuống, rót một ly trà, nhẹ nhàng đẩy về phía đối phương, mỉm cười nói. Ngu Cơ, sao đột nhiên cô lại đến đây? Không có chuyện gì, chỉ là ông chủ vệ với phượng cô nương kia hơi ồn ào nên ta ra ngoài xem thử một chút. À, thì ra là vậy. Thiền nữ Cô Luân nở một nụ cười thanh nhã không chê vào đâu được. Nàng cùng trò chuyện với Ngu Cơ về họa nghệ và mấy chuyện trong quá khứ. Ngu Cơ uống một ngụm trà, cảm nhận được vị trà không hề có mùi cháy khét. Hiển nhiên là do công phu của người pha trà rất tốt. Cho dù là thuật pháp hay là nghệ thuật, đối phương đều có hiểu biết nhất định. Nàng ấy không nhịn được mà thở dài rồi nói. Có đôi khi ta thật sự không biết cô thông minh thành thục hay là có chút ngủ ngốc nữa. Có đôi khi nhìn sự việc rất thấu tỏ. Có đôi khi lại dễ dàng khiến mình không cẩn thận bị cuốn vào trong. Giác ngơ ngẩn. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu? Ngu Cơ nhìn thiếu nữ rồi nói. Từ câu nói đùa của cô vừa nói lúc nãy. Ông chủ vệ và phượng cô nưa giống như cha con. Giác kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm tư. Ngu Cơ trầm ngâm, cảm thấy chuyện này nói đến đây là được rồi. Nàng ấy nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi bỗng thấy trên mặt thiên nữ một tia hối lỗi. Nàng nói. Đúng vậy. Nói là cha con, đúng là có chút mạo phạm. Đợi đến khi bọn họ quay về, ta nhất định sẽ nói lời xin lỗi. Động tác của Ngu Cơ khựng lại. Nàng ấy hít sâu một thời, phất tay áo rồi nói. Ta lại hỏi lại người nhé. Nếu bọn họ giống như là cha con, vậy thì ai sẽ là nhân vật người mẹ? Thiền nữ trầm mặc bắt đầu nhớ lại. Thiền nữ lo lắng đề cao sự đoan trang thanh nhã của núi Côn Luân. Mẹ sao? Ai vậy? Thiếu nữ mỉm cười hoàn mỹ không tì vết. Ta không biết nữa. Ngu Cơ cầm nín. Nàng ấy quan sát nét mặt của thiếu nữ, sau đó đành phải bỏ qua. Chuyện này không đề cập đến nữa. Rồi lại tiếp tục chuyện trò thêm một lúc nữa mới đứng dậy cáo từ. Sau đó nàng ấy lấy điện thoại di động ra, ấn vào ảnh đại diện của vị cửu vĩ hồ nào đó gửi đi một tin nhắn. Thật xin lỗi, nữ kiều nương nương, không lay chuyển được. Bên trong tiệm hoa, thiên nữ Côn Luân vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ không chút tỉ vết. Đột nhiên, cửa tiệm hoa tự động khóa lại. Một lúc lâu sau, khuôn mặt trắng nõn càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Mãi cho đến khi sắc mặt đỏ bừng, lúc này nàng mới tỉnh táo lại. Rõ ràng lời nói vô tâm của mình giống như đã kéo bản thân vào trong đó. Nếu như là người bình thường, với tính tình bình đạm này của nàng thì sẽ không thèm để ý. Nhưng nàng nhìn thấy đồ gốm kia thì biết được thần phận có thể là của Uyên. Như vậy, người này chính là quen biết với mình từ nhỏ, đồng thời cũng là bạn bè chăm sóc cho anh thật lâu trong thời Tam Quốc. Xấu hổ chết mất. Tẩy vừa mẫu nương nương, còn nên làm gì đây? Sau khi suy nghĩ vẫn không tìm được cách giải quyết phù hợp, thiếu nữ Côn Luân hít một hơi thật sâu. Nàng xoay người rồi ngồi xuống, lấy một loạt đồ uống từ trong ngăn tủ ra. Bên trong là bia vị trái cây. Dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy. Nằm mở ra, ngồi trên giường rồi ngửa cổ lên. Ừng ực nuốt xuống. Vệ Uyên dùng thuật ngự phóng kết hợp với xe đạp. Phượng Tử Vũ thì xếp bằng hai chân thon dài ở phía sau, quay lưng về phía Vệ Uyên. Cô vừa ngắm phong cảnh hai bên đường vừa cắn hạt dưa. Ngày ngày Vũ Tấp đều hòa mình vào trong gió. Cho dù tốc độ của Vệ Uyên có nhanh đến mấy thì Phượng Tử Vũ vẫn giống như thể không có việc gì, ngồi rất vững vàng. Dựa vào thuật ngự phong nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian Vệ Uyên mới đi đến núi Thiên Đài. Vốn dĩ Vệ Uyên còn định đi thẳng lên, thế nhưng đi rồi mới phát hiện ra nơi này người đông nghìn nghịt, nhiều đến đáng sợ. Thậm chí dưới chân núi còn có cả quầy bán đồ ăn vặt, có thể nói là người chen người. Không có cách nào khác, anh đành phải vỗ một cái lên đỉnh đầu Phượng Tử Vũ đang tỏa sán đôi con người, kéo thiếu nữ đi lên núi. Không ngờ rằng trên núi vẫn còn rất nhiều người, y như lúc trước. Vốn dĩ mục đích lần này là tuyên truyền, vậy nên căn bản không thể đóng cửa tự mình chơi với nhau. Vệ Uyên nhìn thấy trên phía núi cao hầu hết đều là phóng viên quay phim hoặc là người tu hành của các nhà các phái. Trên người đều mang một loại khí cơ. Ngay cả trên cây cũng có người tu hành của các phái khác. Thậm chí Vệ Uyên còn chứng kiến một người có mái tóc màu đen, còn người màu nâu mang một loại khí tức khác hẳn với Phật đạo, đang lén lút đi đến bên thanh niên. Vệ Uyên cảm giác giống với trưởng phái tu hành phương Tây, nhưng mà lại không giống. Người kia leo nhanh lên cây, Vệ Uyên thủ mắt lại, nhìn về phía trước, thấy được hơi thở Phật quan đặc thù của Phật môn tăng chúng thì thần sắc hơi cỏ lại. Anh lại đang định tìm cách để mình biến về bản thể, thì đằng sau đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Hóa ra là trên núi đông người lại có vài người muốn lên trên nên mạnh mẽ chen chúc. Kết quả khiến cho một phóng viên nào đó hụt chân, ngã về phía một bên sườn núi. Từ đây ngã xuống chỉ sợ là sẽ chết. Thân hình của Vệ Uyên thoát một cái đã xuất hiện bên cạnh người kia. Đang định ra tay thì vừa khéo có một cánh tay khác vươn ra giữ chặt người phóng viên kia, rồi vững vàng kéo lại. Người phóng viên kia bị dọa mất hồn mất vía, chân như nhũn ra. Người vừa mới ra tay cứu người mở miệng cất giọng hiền hòa. Đường núi hiểm trở, trừ vị thí chủ xin cẩn thận dưới chân. Vệ Uyên ngước mắt lên nhìn lại. Cứu người kia là một tăng nhân nhỏ tuổi tuấn Mỹ, trên người khoác một bộ tăng bào mộc mạc màu trắng. Đồng thời cũng nhìn qua đây. Hết tập 113. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.